Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Nê nhân chương xong, ông đạo nhân về tới chính mình lữ đội nơi dừng chân. Hồi tưởng khởi đồ tể liên minh một đêm kia, hắn như cũ kinh hồn táng đàm, khó có thể bình phục tâm tình, ta còn sống. Hắn mờ mịt ong ong nói. Tưởng tượng đến vừa rồi kia một góc ám màu cam áo choàng xuất hiện. Giây lát gian bọn họ liền tất cả đều bị ném hồi đồ tể liên minh. Ông đạo nhân không dám loạn suy nghĩ. Truy mộng nhân thực lực đối hắn mà nói. Thật sự là quá khủng bố, không chỉ có là hắn. Mặt khác bị ném hồi đồ tể liên minh đồ tể nhóm có lữ đội nơi dừng chân lập tức về nhà. Không có lập tức trở về hiện thực. Không một cái dám nhiều dừng lại. Bất quá còn hảo Âm Dương Điệp cùng Linh Môi đều ở. Đem khống thế cục. Nhưng thật ra không có người quá mức sợ hãi. Ông đạo nhân lại ở hồi nơi dừng chân trước nhìn mắt đại. Điện Trung Ương. Ngày xưa huyền phù ở nơi đó Thâm Uyên Trung Lâu. Biến mất không thấy. Trận này đối kháng. Đồ tể liên minh là thất bại sao? Nhưng bọn hắn còn đều tồn tại a. Âm Dương Điệp cùng Linh Môi cũng đều còn ở, nhưng nhất định cũng không thể nói thắng lợi. Nếu không vì cái gì sẽ là Truy Mộng Nhân đem bọn họ ném hồi đồ tể liên minh. Đùa mạng lớn người đệ nhất con rối lại đi nơi nào? Trong nháy mắt ông đạo nhân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Bình thường đồ tể hướng dẫn du lịch là sẽ không tưởng nhiều như vậy. Bọn họ tinh thần trường kỳ bị ô nhiễm. Chẳng sợ mặt sau có thể bổ trở về, nhưng tạo thành thương tổn cũng không thể đền bù, bổ san cùng chữa khỏi tinh thần thương tổn. Kỳ thật là hai chuyện khác nhau, nhưng tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch đều chỉ biết người trước, mà không biết người sau. Bọn họ không có cùng lữ khách liên kết quá, thậm chí đều không rõ ràng lắm tâm linh ảo cảnh loại sự tình này, chỉ có ông đạo nhân. Hắn trường kỳ uống tinh luyện ma mật ong, cho dù là cùng bình thường ma mật ong trộn lẫn uống. Tình huống của hắn cũng cùng mặt khác trung tầng đồ tể hướng dẫn du lịch bất đồng, đồng dạng là thấp. San giá trị, vì cái gì hắn vẫn có thể bảo trì lý trí, mà mặt khác đồ tể hướng dẫn du lịch lại không thể. Đồng dạng là hồi phục san giá trị. Vì cái gì hắn hồi đầy là có thể lập tức khôi phục bình thường chiến đấu. Những người khác lại luôn là tinh thần hoảng hốt. Ông đạo nhân không ngốc. Những năm gần đây hắn cân nhắc ra một ít. Phía trước hắn cũng nghi hoặc. Liên minh vì cái gì muốn chuyên môn dưỡng thượng như vậy chút lữ khách. Ngày thường bọn họ còn không thấy được bóng dáng. Hiện tại ông đạo nhân lại hoảng hốt gian minh bạch cái gì. Nhưng tìm lữ khách thành lập liên kết. Hoặc là gia nhập lữ đội, kia đối hắn mà nói là không có khả năng. Phản bội đồ tể liên minh đại giới thật sự quá lớn, nhưng mà ông đạo nhân cũng tự cấp chính mình mưu. Đường lui, như là ra bên ngoài bán một ít dâu ria tình báo. Hoặc là nói cho người ngoài giúp một ít dâu ria vội. Liền tỷ như nói lần này, liên lạc người cho hắn nhiệm vụ chính là... Ở nhìn đến đỏ thẫm áo choàng khi cái thứ nhất quỳ xuống. Kêu gặp qua đại nhân, chỉ cần kêu như vậy một câu. Hắn là có thể đạt được một lần tiến vào vực sâu tiết điểm cơ hội. Kỳ thật ông đạo nhân đại khái cũng có thể đoán ra liên lạc người là phương nào thế lực. Có vực sâu tiết điểm thế lực không ngoài kia mấy cái. Có khả năng nhất bất quá là người chăn dê liên minh. Hắn đối bên kia vì cái gì sẽ có đỏ thẫm áo choàng. Mục đích lại là cái gì không có hứng thú. Ông đạo nhân chỉ chú trọng chính mình ích lợi, hắn lại không tìm cơ hội đua một phen. Người ta nói không chừng đều phải không có. Đến tột cùng là hy mệnh nhân đệ nhất con rối phản bội. Cùng truy mộng nhân khôi lỗi sư đám người hợp tác, vẫn là hy mệnh nhân có khác mưu kế. Này đó ông đạo nhân đều không để bụng, phản bội không phản bội. Lại có cái gì ý nghĩa? Đều là mau chết người. Gia nhập kinh tủng toàn cầu lữ quán người. Giết người phản bội đều như việc nhà sự giống nhau. Ông đạo nhân chỉ nghĩ tồn tại, gia nhập Đồ Tể Liên Minh cũng là vì người khác làm việc cũng hảo, tồn tại, sống được càng tốt. Đây là hắn duy nhất mục tiêu. Bởi vậy, hỗ trợ hội, ông đạo nhân biến trở về hình người. Hắn lấy ra một quả tiểu xảo huy chương. Đây là một quả màu tím nhạt, tàn khuyết con bướm lân cánh. Đây là hắn ở Đồ Tể Liên Minh đêm đó được đến, ông đạo nhân luôn luôn cẩn thận. Tuy rằng hắn cùng bên ngoài người có giao lưu giao dịch lui tới, nhưng chưa từng nghĩ tới hoàn toàn rời bỏ Đồ Tể Liên Minh, gia nhập khác tổ chức, là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc muốn thêm liền thêm tốt nhất. Chỉ có tốt nhất tổ chức, mới có cũng đủ tài nguyên cùng trưởng thành không gian. Tương lai mới có tiền đồ, qua đi hắn là như thế này tưởng. Đồ Tể Liên Minh cũng là kéo dài qua Đông Tây khu. Bí ẩn tính mạnh nhất Đại Liên Minh, chỉ là Thâm Uyên Trung mỗi ngày 2 lần báo giờ, làm cho bọn họ có thể hấp thu vực sâu hơi thở. Này đã là khó lường phúc lợi, nhưng là quá chậm. Này đối ông đạo nhân tới nói vẫn là quá chậm. Chẳng sợ hắn lần này được đến một ngày tiến vào vực sâu tiết điểm cơ hội. Một ngày mà thôi, bất quá như muối bỏ biển. Trên người hắn thương lại trọng. Ở Đồ Tể Liên Minh đêm đó tinh thần thượng càng là bị không nhỏ ô nhiễm, hơn nữa. Một đêm kia, Truy Mộng Nhân, Khôi Lỗi Sư cùng Hy Mệnh Nhân con rối vung tay đánh nhau. Tại đây loại trình tự chiến đấu hả? Chẳng sợ ngày xưa cao cao tại thượng Âm Dương Điệp cùng Linh Môi, cũng như con kiến giống nhau. Cái này làm cho ông đạo nhân sợ hãi lại sợ hãi. Đồng thời lại cũng sinh ra bừng bừng dã tâm, hắn cũng tưởng trở thành người như vậy. Hắn cũng tưởng trở thành như vậy cường giả. Hỗ trợ hội, ông đạo nhân nắm chặt trong tay huy chương. Hạ quyết tâm, hắn chuẩn bị đi trước nhìn xem. Cái này tổ chức, rốt cuộc có cái gì địa vị, sẽ đem truyền đơn chia hắn. Thuyết minh này tổ chức, hẳn là còn ở phát triển lúc đầu. Không có đặc biệt lớn mạnh lên. Nếu nó sau lưng thật sự có Khôi Lỗi Sư bực này đứng đầu hướng dẫn du lịch ở nói. Chính mình thân là lúc ban đầu gia nhập tổ chức nguyên lão. Nói không chừng có thể được đến càng nhiều cơ hội. Tích, gì? Di động ra quét quá huy chương. Tỏ vẻ có tân app đang ở download chung. Cái này làm cho ông đạo nhân cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng hắn gia nhập Đồ Tể Liên Minh là tuyến hạ tổ chức lớn, nhưng ông đạo nhân đối tuyến thượng tổ chức cũng có điều hiểu biết. Sẽ có tân app download. Thuyết minh đối phương đây là trung tâm vật kiến tổ, mà không phải thường thấy diễn đàn tổ. Group chat tổ, trung tâm vật kiến tổ. Trung tâm vật kiến tổ, liền ý nghĩa cái này tổ chức, sẽ có phúc lợi quy tắc tồn tại. Nghĩ vậy, ông đạo nhân bỗng nhiên đối cái này hỗ trợ hội nhiều chút chờ mong. Áp thực mau hạ hảo, nhưng liền ở hắn yếu điểm đi vào trước. Ông đạo nhân tùy ý nhìn mắt áp icon, bỗng nhiên sửng sốt, đây là hỗ trợ hội áp icon. Thế nhưng cùng lữ quán tiêu chí con bướm cơ hồ giống nhau. Chỉ là cánh tàn khuyết chút. Ông đạo nhân kỳ thật phía trước đã sớm chú ý tới. Nhưng lúc ấy hắn không có để ý. Rốt cuộc hắn cho rằng cái này hỗ trợ hội cũng là thường thấy diễn đàn tổ hoặc là nói chuyện phiếm tổ. Lấy kinh tủng toàn cầu lữ quán vì chủ thể. Như vậy tiêu chí cùng lữ quán cùng loại cũng bình thường, nhưng là. Ông đạo nhân hô hấp cứng lại. Đồng tử sậu súc. Thái dương mồ hôi lạnh say sưa, nhưng là, cái này hỗ trợ hội lại là lấy trung tâm vật kiến tổ, nhưng nó áp icon. Lại là cùng lữ quán đồng dạng Maria con bướm. Này ý nghĩa cái gì? Sao sao, vĩ độ bắc 30 độ cấp tổ chức ma quỷ thương nhân hít hà một hơi. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mới vừa download xuống dưới áp icon. Trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Tối hôm qua ở tách ra sau, hắn lập tức đi kỹ càng tỉ mỉ toàn diện hiểu biết vào lúc ban đêm phát sinh sự. Tại minh bạch hết thảy sau, ma quỷ thương nhân tự đáy lòng thở dài, này, chính là đứng đầu mặt thượng những người đó sao? Nghe nói lần này chiến đấu, Chỉ có Khôi Lỗi Sư là chân thân xuất hiện. Những người khác hoặc là chỉ là con rối, hoặc là năng lượng thể hóa thân, dù vậy, lại cũng đem Lữ Quán giả thuyết đại sảnh oanh ra một cái lỗ thùng. Làm thần bí đồ tể liên minh không chỗ che giấu. Nhưng này cũng không ý nghĩa đồ tể liên minh nhược. Nghe nói ở Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư song trọng cưỡng bức hạ, đồ tể liên minh vẫn thành công mang theo tuyệt đại đa số đồ tể rút lui. Hơn nữa xa ở Inca Thái Dương Môn Hy Mệnh Nhân chỉ một bàn tay, liền chống lại Lữ Quán chủ sự người uy áp. Đây là kiểu gì cường đại? Chẳng sợ ma quỷ thương nhân là Tây khu hướng dẫn du lịch mà phi Đông khu người, đều nghe được cảm xúc bành trướng. Hận không thể cường đại đến cùng những cái đó cường giả sánh vai, mà ngày đó tiêu điểm trừ bỏ đồ tể liên minh ngoại, chính là Bính 250. Từ Truy Mộng Nhân, Khôi Lỗi Sư, An Tuyết Phong cùng Quy Đồ đồng thời chống lưng tân tinh hướng dẫn du lịch. Tuyệt đối có thể xưng được với là thế giới tân nhân hướng dẫn du lịch đệ nhất nhân. Chẳng sợ hắn ma quỷ thương nhân đều bị so ảm đạm không ánh sáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tồn tại cảm, cái này làm cho ma quỷ thương nhân tâm tình phức tạp. Khôn kể, lại đối Bính 250 thành lập hỗ trợ hội. Có càng sâu tò mò, cái này tổ chức, đến tột cùng là Bính 250 kiến tạo, vẫn là hắn cũng chỉ là trong đó con rối. Ma quỷ thương nhân vẫn nhớ rõ ngày đó buổi tối. Tiểu Thúy nói, ngươi cho rằng đây là ta muốn sao? Khi kia u buồn thẫn thờ ngữ khí, ma quỷ thương nhân trong lòng cảm xúc quay cuồng. Ngày hôm sau hắn liên hệ Tiểu Thúy, lại hướng nàng muốn mấy chương truyền đơn. Tiểu Thúy cũng không có hỏi hắn phía trước cấp kia chương đi nơi nào, mà là trực tiếp cho hắn 10 chương. Còn làm hắn nếu có nhận thức bằng hữu nói, có thể phát triển một chút cái loại này đương nhiên ngữ khí. Làm ma quỷ thương nhân không biết nên khóc hay cười, lại cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Thúy quả nhiên là cái kiên nghị nữ tử. Nàng không có yên lặng đi xuống, mà là như cũ lạc quan, tràn ngập bất khuất dã tâm, làm ta hỗ trợ phát triển người. Ta đây có thể có chỗ tốt gì sao? Ma quỷ thương nhân trêu chọc nói, đối phương trả lời. Làm ngươi trước hết gia nhập hỗ trợ hội, chính là lớn nhất chỗ tốt rồi. Ma quỷ thương nhân cười. Hắn cười thực vui vẻ, Tiểu Thúy a. Chậc, ma quỷ thương nhân cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy cao hứng. Có lẽ là Tiểu Thúy chút nào không thấy ngoại ngữ khí đi. Cái loại cảm giác này, thật giống như bọn họ đều là hỗ trợ hội người sáng lập. Muốn nắm tay cùng nhau phát triển cái này tổ chức sự nghiệp, làm nó lớn mạnh lên giống nhau, tưởng cái gì đâu, ma quỷ thương nhân lắc lắc đầu. Tự giễu cười, này hỗ trợ hội, nói không chừng Tiểu Thúy cũng chỉ là cái bên ngoài thượng con rối. Sau lưng vẫn là những cái đó đại lão, ma quỷ thương nhân cảm thấy loại này khả năng tính rất cao. Nhưng hắn vẫn đối cái này tổ chức nhiều một phần khôn kể coi trọng cùng chờ mong, nhưng mà tại hạ. Tái hỗ trợ hội áp khi, nhìn đến nó lấy Maria tàn khuyết con bướm vì tiêu chí, ma quỷ thương nhân trong lòng trầm xuống, hắn so ông đạo nhân kiến thức càng quảng. Chẳng sợ ông đạo nhân so với hắn lịch duyệt thâm, tổng hợp thực lực cường, xếp hạng cao, nhưng ma quỷ thương nhân cùng S cấp hắc quả phụ, A cấp tiểu ma nữ đều có tiếp xúc. Kiến thức trình tự kỳ thật xa so ông đạo nhân cao, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Có thể lấy Maria tàn khuyết con bướm vì tiêu chí, thuyết minh này hỗ trợ hội trung tâm vật, tuyệt đối là nhiều kiện vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm, chỉ bằng Bính 250 là không có khả năng lộng tới. Nhiều như vậy vĩ độ bắc 30 độ đồ vật, chẳng sợ ma quỷ thương nhân đại khái có thể đoán được. Thổ Tư Vương mộ sáng lập giả, lữ khách có lẽ chính là Tiểu Thúy. Kia này cũng chỉ là một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mà thôi, xem này con bướm tàn khuyết trình độ. Trung tâm vật hẳn là có tam kiện trở lên vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm, quả nhiên. chỉ là con rối sao, quả nhiên tiểu thúy chỉ là bên ngoài thượng con rối sao, mang theo phức tạp tâm. Tình, ma quỷ thương nhân điểm vào cái này áp. Nói thật, một cái sau lưng có bao nhiêu vị đại lão trung tâm vật tuyến thượng tổ chức. Hơn nữa hắn làm nhóm đầu tiên gia nhập người. Vô luận như thế nào đây đều là cái thiên đại cơ hội. Nhưng tưởng tượng đến tiểu thúy, tưởng tượng đến nàng ở cái này hỗ trợ hội chỉ sợ cũng là khuất cư nhân hả? Ma quỷ thương nhân không biết sao, liền có chút tâm tình phức tạp. Nếu cái này tổ chức thật hoàn toàn là tiểu thúy thì tốt rồi, thỉnh lựa chọn ngài danh hiệu, lựa chọn danh hiệu A. Xem ra trung tâm vật hoặc là phụ trợ vật, hẳn là có che chắn loại vật phẩm, ma quỷ thương nhân bình luận. Danh hiệu vì U Linh, hắn phía trước ở Tây Khu làm ngầm giao dịch thời điểm. Vẫn luôn dùng đều là cái này danh hiệu. Tuy rằng hắn danh hiệu là ma quỷ thương nhân, nhưng trên thực tế hắn dị hóa thái lại là U Linh Thái, hắc quả phụ liền biết hắn cái này danh hiệu. Ma quỷ thương nhân tiếp tục dùng cái này cũng là cẩn thận. Rốt cuộc này hỗ trợ hội sau lưng chỉ sợ có bao nhiêu vị đông khu đại lão. Mà xem phía trước hắc quả phụ biểu hiện, hẳn là đối này hỗ trợ hội rất tò mò. Có lẽ cũng vào được, ma quỷ thương nhân đúng là muốn cùng hắc quả phụ đối phía trên. Hắn luôn luôn cẩn thận, nhưng là thực xin lỗi. Ngài danh hiệu không phù hợp hỗ trợ hội trung tâm giá trị quan. Xin hỏi hay không muốn hỗ trợ hội tới đề cử danh hiệu đâu? Hỗ trợ hội trung tâm giá trị quan. Ma quỷ thương nhân tức khắc cười phun. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói một cái tuyến thượng tổ chức làm trung tâm giá trị quan. Rốt cuộc nói thật, tuyến thượng so không được tuyến hạ. Hơn nữa này lại là nặc danh tổ chức. Liền tính làm cái trung tâm giá trị quan. Chẳng lẽ còn thực sự có người sẽ tin? Sẽ dựa theo giá trị quan điểm đi làm. Đều là mặt ngoài công phu. Cho nhau có lệ thôi, hành. Vậy đề cử một chút đi, ma quỷ thương nhân tùy ý nói. Sau đó nhìn đến hỗ trợ hội đề cử một trường xuyến danh hiệu. Hắn ngây ngẩn cả người, hòa bình, thiện lương, tốt đẹp, tiểu thúy đây là đang làm cái gì? Ma quỷ thương nhân có chút vô ngữ. Không phải hắn nói, hướng dẫn du lịch cùng này đó chân thiện mỹ danh hiệu. Kỳ thật thật không thế nào đáp được với biên. Tiểu thúy đem hỗ trợ hội danh hiệu giả thiết vì cái này. Không chỉ có hắn xem có chút biệt nữ. Mặt khác hướng dẫn du lịch nhìn chỉ sợ cũng không có gì gia nhập hứng thú, còn không bằng khởi một. Ít cùng vực sâu có quan hệ. Hoặc là cùng trung tâm vật đặc sắc có quan hệ danh hiệu. Như vậy người khác vừa thấy mới tưởng gia nhập A, ngay cả hỗ trợ hội tên này. Nói thật khởi đều có điểm không khí thế. Không bằng dùng thần bí, vĩ độ bắc con bướm, loại này từ thật là. Ta như thế nào lo lắng khởi hỗ trợ hội phát triển tiền cảnh, ma quỷ thương nhân không nhịn được mà. Bật cười, tuyển cái danh hiệu tôn nghiêm, hắn từ nghèo khó tuổi nhỏ khi đến bây giờ. Vẫn luôn đều hy vọng có thể sống có tôn nghiêm. Nếu chỉ là muốn sống, chỉ là muốn sống đến hảo. Bằng hắn thiên phú cùng tiềm lực sớm tại hắc quả phụ tồn tại người sói liên minh thủ hạ hỗn xuất đầu. Cần gì phải vẫn luôn nỗ lực muốn độc lập mưu cầu tự mình phát triển. Hắn sở theo đuổi, kỳ thật vẫn luôn là tôn nghiêm thôi, B125 ma quỷ thương nhân. Sở tuyển danh hiệu, tôn nghiêm chúc mừng ngài, trở thành hỗ trợ hội thành viên. Chỉ là thành viên sao? Ma quỷ thương nhân vi lăng. Hắn còn tưởng rằng, lấy thực lực của hắn, không nói lên làm quyết định giả kỵ sĩ linh tinh, ít nhất cũng có thể trước hỗn cái nghị viên đương đương đi, chẳng lẽ 36 danh nghị viên hiện tại liền. Đấy, này không nên đi, hỗ trợ hội xác thật là cái tân tổ chức A. Trong tình huống bình thường, loại này tổ chức đều là bằng thực lực tự động bài vị. Căn cứ thứ vị tới được hưởng các loại đãi ngộ. Tựa như lữ quán giống nhau. Đây cũng là đốc thúc thành viên nỗ lực tăng lên chính mình, phát hiện chính mình chỉ là bình thường. Thành viên sau, ma quỷ thương nhân có điểm tiểu buồn bực. Nhưng ngay sau đó, Tâm tình của hắn liền có biến hóa long trời lở đất. Kinh phán định, ngài ở hỗ trợ hội nội, nhất áp dụng phúc lợi quy tắc như sau. Quy tắc 5, hỗ trợ hội thành viên. Ở cùng cổ xưa giả đối kháng cùng trong chiến đấu đem đạt được càng nhiều ưu thế. Cùng cổ xưa giả đối kháng cùng trong chiến đấu, đạt được càng nhiều ưu thế. Ma quỷ thương nhân lập tức sửng sốt. Hắn lập tức nghĩ tới chính mình ma kính. Phía trước hắn ở một lần sáng lập lữ trình chi nhánh khi. Ở vong linh thuyền chỗ sâu nhất bảo dương được đến kinh người cấp bậc rách nát ma kính. Bên trong phong ấn một vị cường đại u linh quân chủ, chỉ cần đem ma kính chữa trị. Nó là có thể trở thành truyền kỳ giai đạo cụ. Nhưng đồng dạng, u linh quân chủ cũng sẽ bị hoàn toàn giam cầm ở ma kính chung. Bởi vậy ma quỷ thương nhân mỗi một lần sử dụng ma kính, đối phương đều sẽ điên cuồng ra bên ngoài thẩm thấu. Ma kính cũng càng thêm tàn phá, ở đi vào đông khu. Bị mấy tổ chức lớn đuổi bắt khi, ma quỷ thương nhân sử dụng qua rất nhiều lần ma kính. Cũng làm ma kính trung u linh quân chủ càng thêm sao động sinh động, cố tình hắn hiện tại cũng không có đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn tới áp chế đối phương. Mà ở thực mau liền phải đã đến lữ trình, ma quỷ thương nhân còn muốn sử dụng này mặt ma kính cổ xưa già. Có bao nhiêu cổ xưa? Ngắn ngủi kích động qua đi, ma quỷ thương nhân bay nhanh bình tĩnh lại. Này quy tắc nói quá hàm hồ. Nó theo như lời cổ xưa giả có bao nhiêu cổ xưa. Càng nhiều ưu thế đến tột cùng là phương diện kia ưu thế. Có thể có bao nhiêu ưu thế? Hay là đối phương quy tắc cổ xưa giả chỉ nhằm vào 100 nhiều năm? Hắn ma kính này u linh quân chủ chính là có hơn 1000 năm lịch sử. Ma quỷ thương nhân là thương nhân. Đối những lời này thuật bẫy dập nhất nhạy bén. Một chút liền cảm thấy được trong đó khả năng bao hàm mấy cái lỗ hổng, huống chi. Này chỗ tốt quy tắc, muốn tới nghị viên mới có thể được hưởng. Vì một cái hiệu quả không rõ quy tắc, liền mù quáng quyên tiền quyên vật hoặc là hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch cống hiến điểm. Đây là ngốc tử, nhưng là, ta là nhóm đầu tiên gia nhập hỗ trợ hội thành viên đi. Có cái gì phúc lợi sao? Ma quỷ thương nhân thuần thục hỏi, ngài là trước 100 danh gia nhập hỗ trợ hội thành viên. Được hưởng đặc thù phúc lợi. Có thể miễn phí thể nghiệm một lần thích xứng độ tối cao quy tắc. Quả nhiên, ma quỷ thương nhân vừa lòng cười. Hắn liền biết nhóm đầu tiên gia nhập tổ chức người. Khẳng định sẽ được hưởng các loại chỗ tốt. Đây là kẻ tới sau vô pháp được đến, tiểu thúy quá tinh, này phúc lợi thế nhưng không có chủ động. Biểu hiện, nếu là hắn không hỏi nói, chẳng phải là liền phải bỏ lỡ. Tưởng tượng đến tiểu thúy, ma quỷ thương nhân tâm tình hảo lên. Hắn xác định sau, kia cái màu tím nhạt tàn khuyết con bướm lân cánh huy chương. Biến thành thanh kim sắc, là nghị viên tiêu chí. Theo sau ma quỷ thương nhân cảm thấy bám vào ở huy chương thượng. Ngừng mà không tiêu tan đặc thù uy áp, ma quỷ thương nhân sắc mặt khẽ biến. Này uy áp cho hắn mang đến tang thương năm tháng cảm. Thế nhưng không chút nào á với u linh quân chủ. Thậm chí còn càng tốt hơn. Không chỉ có như thế. Hắn còn tại đây uy áp chung. Mơ hồ cảm giác được một loại càng khủng bố thâm thúy. Lại không cách nào nhìn trộm hơi thở. Tựa như sâu không thấy đáy biển rộng, ma quỷ thương nhân tâm tình hoàn toàn thay đổi. Hắn trịnh trọng lấy ra ma kính. Ngày xưa này nửa mặt rách nát ma kính một khi lấy ra tới sau. Không cần hắn triệu hoán. Bên trong sẽ có bóng ma xương đen cuồn cuộn bốc lên. U linh quân chủ không có thời khắc nào là đều ở đánh sâu vào ma kính. Mưu toan thoát thân mà ra. Nhưng lần này. Có huy chương ở bên, ma kính nội hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Kia sao động bất an tùy thời phá vây u linh quân chủ tựa như ngủ rồi giống nhau. Không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí ma quỷ thương nhân còn có thể cảm thấy một tia ma kính nội. Truyền đến kinh nghi kiêng kỵ cảm xúc quả nhiên. Này quy tắc là có thể khắc chế u linh quân chủ. Nhưng tại hạ một khắc, huy chương thượng thanh kim sắc rút đi. Ma kính lập tức liền lại có sao động dấu hiệu. Ma quỷ thương nhân kinh hồn chưa định, lập tức đem nó cấp thu trở về. Phu xê ca, này liền nửa phút đều không có đi, hắn oán giận nói. Oán giận, lại nở nụ cười, cái này thật là cơ hội, đây là cơ hội. Ma quỷ thương nhân xác định, hắn yêu cầu chính là này quy tắc, không chỉ có là đối phó ma kính. Hắn còn biết vô số u linh có quan hệ di tích, thậm chí là tây khu một ít u linh vực sâu tiết điểm. Hắn cũng có thể đủ tiến vào những cái đó u linh. Nhưng toàn bộ đều là cổ xưa già, chỉ sợ cũng là hỗ trợ hội lúc đầu thành lập, mới có thể đem tốt như vậy phúc lợi quy tắc lấy ra tới cấp nghị viên hưởng thụ đi. Hắn này hoàn toàn là hưởng hỗ trợ hội sơ kiến phúc. Chỉ cần lấy ra 10 vạn tích phân hoặc là chờ giá trị vật phẩm, là có thể trở thành nghị viên. Này vẫn là chiết khấu về sau giá cả. Đồng dạng là hỗ trợ hội sơ kiến phúc lợi. Tuy rằng này giá cả thực quý. Không, hoàn toàn không quý. Cùng phúc lợi quy tắc so sánh với, cái này giới hoàn toàn không quý. Huống chi hoàn thành hỗ trợ hội nhiệm vụ, hoặc là hướng hỗ trợ hội cung cấp các loại tình báo, đổi lấy cống hiến điểm cũng có thể triệt tiêu tích phân. Ma quỷ thương nhân khó được kích động tâm. Bang bang thẳng nhảy, đương trường liền chọn lựa, đem chính mình biết đến một bộ phận tình báo bán đi. Rốt cuộc hắn biết đến tuyệt đại đa số tình báo. Hắc quả phụ kỳ thật cũng biết. Tuy rằng hắc quả phụ hẳn là sẽ không làm bán tình báo loại sự tình này. Nhưng ma quỷ thương nhân vẫn là trước bán đi ra ngoài. Rốt cuộc nếu đối phương trước bán, kia hắn tình báo liền không đáng giá tiền, tình báo bán đi sau yêu cầu xét duyệt giá trị. Ma quỷ thương nhân tạm đi dạo hỗ trợ hội nhiệm vụ khu. Hắn phát hiện nhiệm vụ này khu đồng dạng cũng là phân cấp. Từ an toàn cấp, khó khăn cấp, nguy hiểm cấp, siêu nguy hiểm cấp, cực độ nguy hiểm cấp mãi cho đến vĩ độ bắc 30 độ cấp, hắn rốt cuộc chỉ là B125 hướng dẫn du lịch. Còn chỉ là bình thường hội viên, chỉ có thể xem tiền tam cấp nhiệm vụ, mặt sau nhiệm vụ khu đều không thể mở ra, mà tiền tam cấp nhiệm vụ khu, trước mắt không có nhiệm vụ, cũng đúng. Này hỗ trợ hội hiện tại đều là đại lão, lúc ban đầu thu cũng nên tất cả đều là cao tinh tiêm nhân tài. Giống ma quỷ thương nhân như vậy, hẳn là chỉ thuộc về tiềm lực đầu tư. Sao có thể sẽ có cấp thấp nhiệm vụ đâu, ma quỷ thương nhân tiếc nuối rời khỏi nhiệm vụ khu. Nhưng hắn đảo cũng cân nhắc, chính mình đến lúc đó cũng có thể ở nhiệm vụ khu phát nhiệm vụ. Chỉ cần cung cấp số nhỏ ngạch tích phân cùng thù lao, là có thể phát nhiệm vụ. Hỗ trợ hội tương đương với một cái người môi giới tổ chức mà đối phương ở hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể lựa chọn đạt được ma quỷ thương nhân thù lao. Cũng có thể lựa chọn đem này thù lao cống hiến cấp hỗ trợ hội. Do đó đổi cống hiến điểm 10 vạn tích phân ma quỷ thương nhân có thể lấy ra tới. Nhưng mặt khác hướng dẫn du lịch có lẽ trong túi ngượng ngùng. Trong tay không có lớn như vậy lưu động tích phân. Nói không chừng sấn hiện tại hắn tuyên bố mấy cái nhiệm vụ, có thể hấp dẫn tới cường giả vì hắn giải quyết đâu. Ma quỷ thương nhân lập tức liền thấy được thương cơ. Nhưng hắn không vội vã phát nhiệm vụ, mà là đi nhìn hỗ trợ hội nghĩa vụ, đúng vậy. Hắn tuy rằng trước tay đem tình báo bán đi ra ngoài, là bởi vì này tình báo giao dịch không có duy nhất tính. Hắn không trước bán những người khác khả năng liền bán. Nhưng chân chính giao tiền giao vật việc này, ma quỷ thương nhân còn không có làm, hắn cần thiết muốn trước minh xác. Hỗ trợ hội thành viên nghĩa vụ ở nơi nào, bỏ thêm một tổ chức, trừ bỏ được hưởng ích lợi ngoại, luôn là có cần thiết muốn hoàn thành nghĩa vụ. Có một số việc không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có một số việc nếu là không thấy cẩn thận liền đáp ứng xuống dưới. Mặt sau là muốn có hại, ma quỷ thương nhân cẩn thận đem hỗ trợ hội nghĩa vụ nhìn mấy lần. Còn tính vừa lòng, đại khái chính là một ít mỗi tháng cống hiến điểm thấp nhất tích lũy ngạch đổ. Nhiệm vụ hoàn thành lượng. Còn có hỗ trợ hội thành viên tao ngộ nguy hiểm. Tìm kiếm trợ giúp khi phụ cận hỗ trợ hội thành viên muốn cung cấp trợ giúp từ từ. Nghị viên hướng lên trên còn có bảo hộ hỗ trợ hội nghĩa vụ chờ, duy nhất có một chút làm ma quỷ. Thương nhân hơi có do dự chính là tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa, hỗ trợ hội thành viên, mỗi tháng muốn tiếp thu 4 tiết, mỗi tiết 15 phút tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Có thể dùng một lần hoàn thành, cũng có thể từng nhóm thứ hoàn thành. Sao tư tưởng phẩm đức giáo dục? Quả nhiên là hy vọng liên minh sao, Bắc Âu bờ biển trên vách đá. Một chỗ cổ xưa lâu đài chung. Một người nhỏ xinh nhu mỹ nữ tử ngồi ở bên cửa sổ. Tư thái đoan trang yêu nhã, như một bộ tốt đẹp tranh sơn dầu. Ngoài cửa sổ là trì màu xám không trung. Hải chim bay tường, quay sóng biển đánh ra nham thạch. Ngừng tụ thành đại than màu trắng bọt biển, gió biển thổi động nàng màu sợi đay tóc quăn. Tầng tầng lớp lớp ren váy lụa theo gió nhẹ dương. Trên mặt bao trùm sa mỏng cũng bị gợi lên nhấc lên. Mơ hồ lộ ra trên mặt màu đỏ nâu khủng bố vết thương. Như là nghiêm trọng bỏng lưu lại dấu vết. Mà nàng trong tay là một quả thanh kim sắc huy chương, hiển nhiên. Tên này nữ tử đã nộp lên trên tích phân. Thành hỗ trợ hội một người nghị viên. Vẫn là muốn dùng hy vọng ma trùng tới ảnh hưởng mọi người sao. Nhưng người phía trước thất bại. Chính là chứng minh hy vọng ma trùng cũng không có quá lớn tác dụng nha. Hơn nữa người hy vọng ma trùng đã chết, nữ tử cười nâng lên tay. Hướng ngoài cửa sổ sái ra một phủng hạt ngũ cốc. Đều có bị uy quán hải chim bay lại đây tranh đoạt. Có mấy chỉ đánh bảo. Thậm chí rơi xuống trên tay nàng tới mổ hạt ngũ cốc. Đột nhiên gian nàng nắm lấy tay. Vặn gãy một con hải điều cổ. Màu đỏ tươi điều huyết lây dính ở tiết trắng đầu ngón tay thượng. Bôi trên gương mặt bỏng dấu vết thượng. Nhưng mặt khác hải điều phảng phất không chú ý tới đồng bạn chết giống nhau. Như cũ ở điên cuồng tranh đoạt hạt ngũ cốc. Thậm chí vì cướp đoạt mà xé đánh lên tới. Chẳng lẽ còn là chưa từ bỏ ý định sao? Có ý tứ. Này hỗ trợ hội phúc lợi quy tắc. Đào cũng có chút ý tứ, làm ra trọng đại cống hiến mới có thể trở thành kỵ sĩ. Sao? Nàng ném xuống thành thây khô hải điều. Tùy ý nó bị sóng biển cuốn đi. Theo sau nữ tử mỉm cười. Từ phát sau tháo xuống một cây màu trắng lông chim, này lông chim so ngón tay muốn càng dài chút. Là cú mèo lông chim, ở công nguyên trước 586 năm. Bị tân Babylon quốc vương diệt quốc. Cũng phá hủy thánh thành Jerusalem người Do Thái. Từng ác độc nguyền rủa bị dự vì thần chi môn Babylon tháp. Sừng, sa mạc dã thú cùng trên đảo dã thú đem ở tại nơi đó. Cú mèo muốn ở tại nơi đó. Nó đem vĩnh viễn không người cư trú. Thế thế đại đại không người cư trú. Sao này căn cú mèo lông chim. Chính là ngày xưa mất nước vì nô người Do Thái lưu lại nguyền rủa. Ở mấy ngàn năm sau hóa thành tinh thần ô nhiễm, không biết cái này bây bồ thông thiên tháp vật phẩm. Có tính không được với trọng đại cống hiến đâu. Nữ tử khẽ cười nói. Nàng buông ra chỉ gian lông chim. Tùy ý này bay xuống. Đảo quanh, cuối cùng biến mất gom đủ vĩ độ bắc 30 độ lữ trình vật phẩm. Có không ngưng tụ thành hoàn chỉnh Maria con bướm. Chuyện này. Ta cũng rất tò mò, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Bầy bồ thông thiên tháp sáng lập giả. Hắc quả phụ, sao? Sao tư tưởng phẩm đức khóa? Truy mộng, này hỗ trợ hội kỳ thật là ngươi làm. Trương Tinh Tàng đầu gối truy mộng nhân bả vai. Dầm gì, hắn bị An Tuyết Phong thiêu quá sức. Nhưng tinh khí thần cũng ngưng thật rất nhiều. Hơn nữa truy mộng nhân trấn an cùng thư giải. Không cần phải hai ngày. Hiện tại liền không sai biệt lắm có thể cho bính 250 niết con rối. Tượng đất không chỉ có chú ý bùn. Xa, còn chú ý tinh khí thần. Trong truyền thuyết quá khứ nghệ nhân lâu đời. Vị kia chân chính Nê Nhân Chương ở làm người niết con rối khi sẽ cùng đối phương cùng ăn cùng ở ít nhất nửa năm. Không chỉ có là vì quan sát người nhất cử nhất động, đồng dạng cũng là đem đối phương tinh khí thần tới niết tiến bùn, vì thế trong truyền thuyết, vì khỏe mạnh người tượng đắp là muốn giảm thọ. Đúng là bởi vì đem tinh khí thần nhéo đi vào, cho nên ở tượng đất thành hình trước, ở không thay đổi thần thái tiền đề hạ, phải làm một ít điều chỉnh, nghe nói dài nhất một lần. Nê Nhân Chương từng cùng đối phương cộng đồng ngồi nằm 3 năm, mới cuối cùng nặn ra một đôi tượng đất. Này tượng đất ở nắm đến một nửa khi đã có loại thần quái biểu hiện. Nếu là hoàn toàn tạo thành, kia liền cùng chân nhân hoàn toàn vô dị. Vì thế Nê Nhân Chương ở niết tay thời điểm, cố ý đem tay nắn đến so trường tay ý nghĩa trường thọ. Mà có này song trường tay, tượng đất cùng chủ gia cũng không hoàn toàn tương đồng, liền sẽ không lấy người mà đại chi, mà là sẽ chuyên tâm phù hộ chủ gia bình an. Chương Tinh Tàng xem như Nê Nhân Chương không biết nhiều ít đại truyền nhân, hắn kỳ thật hiện thực sớm không phải niết tượng đất này hành, là vào lữ trình đạt được mới bắt đầu danh hiệu sau, mới nhặt lên lão thủ nghệ, dần dần xông ra tượng đất danh hào. Hiện tại hắn chân thân tuy rằng còn ở tiểu bùn quy nắn phong, nhưng tinh khí thần ở An Tuyết Phong ngọn lửa bỏng cháy hạ, đã không sai biệt lắm cùng thường nhân vô dị, có thể niết tượng đất không phải. Đây là hắn tổ chức truy mộng nhân lắc đầu, tư tưởng phẩm đức khóa, hy vọng hắn không phải dùng cảm xúc ma trùng, mà là một ít mặt khác thủ đoạn. Truy mộng nhân buồn bã thở dài. Rốt cuộc ma trùng chỉ có thể làm người có được càng mãnh liệt nào đó cảm xúc hoặc là tín niệm, lại không thể chân chính thay đổi nhân tâm. Ngày xưa, ở hy vọng lữ đội, hy vọng liên minh hủy diệt sau, Nê Nhân Chương sinh tử không biết, chỉ có truy mộng nhân sống một mình. Truy mộng nhân muốn dùng hy vọng ma trùng nhanh chóng trọng tổ khởi một chi tân hy vọng liên minh, tới tổ chức người đi nghĩ cách cứu viện Nê Nhân Chương. Nhưng tân tổ kiến hy vọng liên minh lại xuất hiện phản đồ, cuối cùng hành động thất bại trong gang tấc. Truy mộng nhân cũng bởi vậy ý thức được, người khác hy vọng cùng hắn hy vọng có lẽ cũng không tương đồng. Hy vọng ma trùng có thể kích khởi người hy vọng, lại không cách nào chân chính làm cho bọn họ cùng truy mộng nhân cộng tình, hoặc là tình yêu ma trùng có thể. Nê Nhân Chương nghe không được truy mộng nhân lược hiện mất mát ngữ khí, cười ha hả nói chêm chọc cười, bọn họ đều yêu ngươi nói, vậy sẽ lấy ngươi hy vọng vì hy vọng, đều yêu ta. Sau đó có người bởi vì quá mức nùng liệt ái muốn giết ta, có người bởi vì cầu mà không được ái tự sát, cuối cùng loạn thành một nồi cháo. Truy mộng nhân tức giận nói. Nê Nhân Chương cười hắc hắc, cũng không nói chuyện nữa. Hai người hưởng thụ khó được bình tĩnh cùng làm bạn. Đột nhiên Truy mộng nhân kinh nghi một tiếng, như thế nào nhanh như vậy liền có tân kỵ sĩ. Thân là hỗ trợ hội quyết định già, ở tân nhân gia nhập cùng thăng cấp thời điểm, Truy mộng nhân đều có điều cảm ứng. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm ứng được, hỗ trợ hội nội thế nhưng nhiều một vị tân kỵ sĩ. Bình thường thành viên thăng nghị viên, nhưng thật ra bình thường 10 vạn tích phân hoặc là tương ứng giá trị vật phẩm như vậy đủ rồi. Này nửa ngày tới Truy mộng nhân đã cảm giác đến, có 7 vị bình thường thành viên giao tiền thăng cấp, trở thành nghị viên, những người khác cũng có rất nhiều giao tiền giao vật, đổi lấy cống hiến điểm, kiếm tiền phương diện này. Bính 250 thiết trí thực kỹ càng tỉ mỉ. Cho dù là bình thường thành viên, ở giao nộp 100 cống hiến điểm, ước tương đương 1 vạn tích phân, sau, cũng có thể tạm thời thể nghiệm mỗi hạng quy tắc, chẳng qua là dùng một lần, hơn nữa hạn định thời gian. Thời hạn thực đoàn, nhất có lời, vẫn là một hơi giao 10 vạn tích phân, trở thành sơ cấp nghị viên, do đó hưởng thụ một cái phúc lợi quy tắc lại hướng lên trên khác. Trở thành trung cấp nghị viên sau, người là có thể hưởng thụ 2 điều phúc lợi quy tắc, nhưng khí chính là Vô luận sơ cấp nghị viên vẫn là trung cấp nghị viên. Hưởng thụ phúc lợi quy tắc đều tùy cơ cho ngươi. Cũng không phải ngươi muốn nào điều liền sẽ được đến nào điều. Nếu muốn đổi mới phúc lợi quy tắc, còn phải lại khác. Đương nhiên, nếu ngươi khác đến cao cấp nghị viên, vậy ngươi là có thể nhậm tuyển hai điều phúc lợi quy tắc. Không cần lại chịu tùy cơ khổ, nghị viên có thể được hưởng quy tắc. Đối nào đó người tới nói, khả năng còn chưa đủ dùng, Truy Mộng Nhân mỉm cười. Thân là quyết định già, Bính 250 lại cho hắn khai cửa sau. Truy Mộng Nhân có thể được hưởng 6 điều phúc lợi quy tắc. Có thể so với phó hội trưởng, quy tắc 1, hỗ trợ hội thành viên. Càng dễ dàng đạt được đứng đầu tinh quái hảo cảm cùng danh hiệu quy tắc nhị. Hỗ trợ hội thành viên. Càng dễ dàng đạt được cổ xưa ma trùng hữu hảo quy tắc tam. Hỗ trợ hội thành viên. Ở vực sâu tiết điểm chúng càng dễ dàng cùng vực sâu sinh vật thành lập quan hệ quy tắc 4. Hỗ trợ hội thành viên. Sẽ có càng tốt vận khí quy tắc 5. Hỗ trợ hội thành viên. Ở cùng cổ xưa giả đối kháng trong chiến đấu đem đạt được càng nhiều ưu thế quy tắc 6. Hỗ trợ hội thành viên. Đối vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tinh thần ô nhiễm sức chống cự càng cường. Che giấu quy tắc, kỵ sĩ cập trở lên được hưởng. Còn có một cái quy tắc 7. Truy Mộng Nhân phòng trừng khả năng cũng là vĩ độ bắc 30 độ loại. Hơn nữa cũng là kỵ sĩ cập trở lên mới có thể được hưởng, nói thật. Kỵ sĩ được hưởng 3 điều quy tắc, kỳ thật chỉ so cao cấp nghị viên nhiều một cái. Nhưng quý trọng liền quý trọng ở kỵ sĩ chuyên hưởng 6-7 điều. Cùng vĩ độ bắc 30 độ có quan hệ phúc lợi quy tắc cho nên bính 250 ở phương diện này tạp thực nghiêm. Không phải giao tiền là có thể trở thành kỵ sĩ. Cần thiết phải làm ra trọng đại cống hiến, trọng đại cống hiến. Tân kỵ sĩ tốt đẹp, Truy Mộng Nhân nói. Hẳn là hắc quả phụ. Có lẽ nàng nộp lên trên bây bồ thông thiên tháp vật phẩm, bây bồ thông thiên tháp. Gì, ta nhớ rõ lúc ấy. Bây bồ thông thiên tháp sáng lập giả. Giống như không phải hắc quả phụ. Trương Tinh Tàng nghi hoặc nói, Truy Mộng Nhân nói. Người kia đã chết. Hắc quả phụ kế thừa hắn tín vật nguyên lai là như thế này. Ai, Truy Mộng Nhân, người thật tính toán đi giúp bính 250 sao? Nê Nhân Trương lười biếng nói. Ngươi không sợ hắn trở thành cái thứ hai Hy Mệnh Nhân. Rốt cuộc bọn họ huyết thống gần. Dị hóa thái cùng loại. Nói không chừng là thân huynh đệ đâu. Hắn rốt cuộc là như thế nào người? Ta sẽ chính mắt đi xem. Truy Mộng Nhân vỗ vỗ Nê Nhân Trương đầu. Sau lữ trình, ta sẽ là hắn người giám hộ. Quả nhiên. Truy Mộng ngươi là thật sự trưởng thành a, Nê Nhân Trương thổn thức cảm thán. Không phải năm đó chỉ nghe cái khẩu hiệu, liền sẽ bị lừa tới tiểu hướng dẫn du lịch, ha ha, Truy Mộng Nhân mỉm cười. Đột nhiên hỏi nói, An Tuyết Phong như thế nào cùng ngươi Liêu Triều sâu liên kết? Ngươi cùng ta nói một lần, An này, này không hảo đi, Nê Nhân Trương cười mỉa. Này xem như chúng ta lữ đội trưởng gian tư nhân đề tài đi. Giảng cho các ngươi hướng dẫn du lịch nghe này nhiều ngượng ngùng, quả nhiên, Truy Mộng Nhân mặt. Vô biểu tình, nhàn nhạt nói, hắn cùng ngươi Liêu Triều sâu liên kết, ha. Ha ha, Nê Nhân Trương biểu tình có chút cứng đờ, sao? Sao, Vệ Tuân, làm hắc quả phụ trở thành kỵ sĩ? Thật sự hảo sao? Úc Hòa Tuệ có vẻ có chút lo lắng sốt ruột, nàng nộp lên trên vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật phẩm. Lại giao nộp cũng đủ nhiều tích phân cùng đạo cụ. Vì ta làm ra nhiều như vậy cống hiến. Đương nhiên đúng quy cách, Vệ Tuân cười nói. Tiểu Tâm đem kia căn thuần trắng sắc cú mèo lông chim thu hồi, thô sơ giản lược tính tính. Trừ bỏ chiêm tinh giả, mất mát cổ may a ngoại. Mặt khác vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua tới. Xem cái này, hôm nay chính là hỗ trợ hội khai trương sau tuyệt đối được mùa một ngày. Không chỉ có hắc quả phụ trực tiếp khác tới rồi kỵ sĩ. Còn có 7 người khác tới rồi sơ cấp nghị viên. Nhưng để cho Vệ Tuân không thể tưởng được chính là... Ông đạo nhân thế nhưng bất cứ giá nào, táng gia bại sản trực tiếp khắc tới rồi trung cấp nghị viên. Quả nhiên hỗ trợ hội phúc lợi quy tắc đối những cái đó dã tâm bừng bừng. Rồi lại khuyết thiếu cơ hội, muốn đua một phen người mà nói, là tuyệt đối chân quý kỳ ngộ, nhưng trước mắt vệ tuân không kịp kiểm kê chiến lợi phẩm. Bởi vì lữ quán mới nhất gia đoàn nhắc nhở xuất hiện. Gia đoàn tin tức lữ trình tên, kinh giao tấn công lữ trình cấp bậc, cực độ nguy hiểm cụ thể hành trình, chưa xác định cụ thể đoàn hình. 10 người tiểu đoàn xe chuyên dùng song đạo mang đoàn hướng dẫn du lịch. Bính 250, B125 hành trình ngày 9.20 thứ tư xuất phát trừ 9.30 thứ bảy phản hồi hành trình bản tóm tắt. Lược trừ bỏ cụ thể hành trình cùng hành trình bản tóm tắt bên ngoài. Mặt khác tất cả đều định rồi, Úc Hòa Tuệ há miệng thở dốc. Không có tiếp tục nói. Nhìn đến này ra đoàn tin tức sau. Hắn lo lắng tâm tình lên tới cực điểm, ở xuất phát một khắc trước sẽ không hiển lộ cụ thể hành trình. Cũng sẽ không hiển lộ hành trình giản lược. Chỉ có lữ trình tên có thể làm người có đại khái suy đoán. Cực độ nguy hiểm đoàn khó khăn. Từ nơi này liền có thể thấy được một chút, chẳng sợ vệ tuân làm nhiều như vậy chuẩn bị. Tích lũy nhiều như vậy vật tư. Thậm chí liên hệ tới rồi truy mộng nhân làm người giám hộ. Nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn là không yên tâm, đây chính là cực độ nguy hiểm đoàn A. Là ở xe buýt thượng khi sẽ có mấy lần tập giết khủng bố lữ trình. Vệ tuân hắn, thật sự có thể căng đến xuống dưới sao, lữ trình mau bắt đầu rồi A. Ngày mai, hậu thiên ta muốn đi tìm nê nhân trương niết con rối, vệ tuân nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Ta đây ngày mai đi tìm An Tuyết Phong, A. Úc Hòa Tuệ theo bản năng hỏi. Tìm An đội làm cái gì, làm trung độ liên kết A, vệ tuân cười. Hai mắt híp lại, thở nhẹ ra một hơi, tưởng tượng đến kế tiếp 10 ngày. Ta đều không thấy được An Tuyết Phong. Ta nơi này liền khó chịu, hắn điểm điểm chính mình trái tim. Cười nói, đến sảng cái đủ mới được, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai cuối cùng không sai biệt lắm liền tiến lữ trình lạp. Hậu thiên bắt đầu thêm càng. Moa moa, Úc Hòa Tuệ, liên kết dùng, làm cái này từ. Này hợp lý sao? Truy mộng nhân, này hợp lý sao? An Tuyết Phong, này sông Hằng, thực hợp lý. Cảm tạ ở 15 tháng 6 năm 2021 23 giờ 30, 53 đến 2021 06, 16 23 giờ 3 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương ép độ tiểu thiên sử quá tiêu pha ô ô. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Ép độ 7 cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử, ép độ 3 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử, ép độ 2 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh đi em, đi học ở mộng du, trong mưa cầm dù một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, an nêu rán rán, đi học ở mộng du 3 cái. 41.619.261 hai cái. Olivia 2010. Cục cưng tiểu tân. LLL. Electric web. Ép độ. Tiện cá. Hào. Hành tung có độ. Không có người nhận thức tô tiếu. Tử tình. Bắc Minh có cá. Thanh lạc. Thanh cột buồm hoa khai. Băng vải thanh hoa cá. Lý Yếp Mính. Mưa phùn mê lâm. Buông ra cái kia muội tử, Mặc Thiếu, Hề Phong, Singularity, Miuka một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Cầm Thâm Niên ấm 140 bình, Lữ Nghịch Chi Tâm 110 bình, ai, ta khái CP đều trở thành sự thật 100 bình, Estala đặc 97 bình, Mai, 94 bình, Cổ 77 bình. Sâm Đảo Mộ Ca 76 bình, Zero 75 bình, hôm nay cũng không nghĩ đi học, Mặc Ngọc Hề 70 bình. 30.809.195,68 bình. Lúa mạch 66 bình. Nick, đáng yêu nấm hương. Trần không đến. Ái hủ thỏ kỳ 60 bình. Thái dương tinh thượng 55 bình. Phù lạc lê 53 bình. Công tôn thanh mặc, chiêu dung, xin, ở dã cùng miếu, đi học ở mộng du, long vương, tâm tắc độc la, hồng yến 50 bình, du, a trúc, diệp thư, hoa dâm vĩnh viễn trồng trước, tiêu lô ly xê, trăng non lạc cô giếng, sao trời lưu vũ 40 bình, ta muốn biến âu, 39 bình, cố lâu an 38 bình, tí tách tích 35 bình, thuyền nhỏ ao, về lâu, mộ dư dư, xúc thạch gối lưu, xanh chập, mạch dịch, màu trắng cá, hảo da da da, âu phao phao phao phao, thất nhiễm mộc mộc, hành tung có độ, 50.822.104. Là trừng trừng A, A cửu 30 bình, tiêu chiến phen không có mã mã, diệp trướng 28 bình, lâm bô thất 27 bình. Merbis, nhẹ chi nặc y 26 bình. Nhân gian thất trí, vị Yaro, đại đại đại dâu, đám mây đóa 25 bình. Nghĩ kỹ tranh 21 bình. A, E A, Dương Ninh, A Kỳ, dưới cầu một đám ngỗng. Thủy mặc thanh hoa, muốn ăn cá muốn ăn tôm. Lâm lâu vị, Rusupiku, tô đường lâu dư, đi một chút, phi linh. 49.330.526. Không gạch dưới không. Mai địch kỳ. Giang trư chỉ. Bội bội. Mộ miên miên. Nguyên trác. Lâm bảy. Ly kỳ. Loan loan. Hồ không về. 25.643.488. Caramel macchiato. Lý yếp mính. À nhứ trên eo bạch y kiếm. Hỗn độn không phải hoành thánh. CC, nhiễm, yến ở lương gian, hoa khai chi lạc thương 20 bình, Brazil đại ma vương 19 bình, phí độ, tương tư giao cho ai 17 bình, Ashley, tiểu ngô, 31.109.784, Quy, đông điều thuận tử 15 bình, đầu mùa đông tân tuyết 14 bình, gâu gâu gâu 12 bình, liên 11 bình. Miêu miêu thiên hạ đệ nhất, thoát khỏi nghèo khó, hề phong, thanh lạc, phương với tinh, nghiện, lạc anh, xương tuyết, chín hoa, ye y, o, chu trạch dai, lười, lê cách, an lần tình tuyết, miêu tiểu miêu, pi pi, hắc vũ đêm, kiếm hành thiên hạ, hiểu rõ, kỳ lâu ô vô, cưỡi lên ta tiểu mô tô. 41.188.362. Hè hè, kéo dài đường thỏ, mang điểm đầu óc xem văn. Một con béo quất đi tới. Sơ lì lê, gấu trúc miêu, phản điệp đọa thành, mặc khách, tiểu tươi mát mũ o mũ. Òm ọp òm ọp, quả táo quả quýt, bệ hạ hướng nhã uy cúc hoa. Không nghe lời hư hài tử, là ta không xứng, uốn lượn. Thanh đào ngày san, kích hạ vong hồn, ôn nhứ đại nhân, 52.867.286. Ai ra tiểu khả ái a? Đáng yêu miêu mễ chăn nuôi viên số 7. Đầu có điểm mao bạc, tây thuyền xa gai trà. Ha ha, quất hồng nhạt cùng khổng tước lục. Đát tề ta yêu ngươi, tưới tưới, sao trời, tiệm, nếu lung, thanh phong ẩn nguyệt lãnh. Nửa đường, thúc dục càng 001, u ác tính, nha nha nha 10 bình, 27.932.102, 48.968.165 9 bình, 1.111 cộng 11, tiểu sinh có lễ, tiêu tiểu cửu 6 bình, thanh cột buồm hoa khai, sẽ không bán báo tiểu họa ra, cá không ở ta nơi này. Nột tư mễ, nhất kiến như cố, 30.816.400, Minh Quy, quản gia bút ký, Mộc Mộc, 29.876.576, En Tiểu Cốt Mi, Tiểu Tiên Nữ, 48.283.077. Ly Mâu 5 bình, 44.369.247. Năm xưa 4 bình, là A Hi Nha, Không Minh Tố Lưu Quang, Phương Thảo Bích mấy ngày liền, Meru Ẩm 3 bình, Đốt Lộc, Ta Đã Chết, Cố Thanh Ngôn, Tham Ăn Tiểu Phì Kha, Tiểu Đường Khối, Yanagi, Duyên Lâu, 24.989.025 2 bình, 41.959.761, Kathleen, Thịt Ba Chỉ, Kinh, Lost, Xã Hội Huyết Vũ Ta Thám Hoa, Không Trung Đình Viện, Hảo Muốn Sờ Tể Nhãi Con, Một Viên Hạt Rẻ, Giang Giang, Phóc, Tầm Ly Phong, Ngọt Bắp Xương Sườn Canh, Đêm Lăng Tuyết, Ép Đổ, Gửi Trạch Không Thể Lại Khắc Cay, 3.000 Sắc, Tiểu Ba Cá, Tu Kéo Duy Tư, Ca Lo, Cầu Cảnh, Quả Lê Cùng Quả Lê, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, 42.953.748. Đại Khái Giống Phong, Trước Cùng Phong Vân Mỗ, Nghiên Nghiên Tử, Thất Giao, Cố Phi, Di Nhã, Tiểu Mạch, Asimius Tương Đương Chicks, Quỷ Mặc Hàn Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.